Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị bại lộ, phòng nghiên cứu trên núi không còn là nơi an toàn. Vì đảm bảo an toàn, nhiều băng theo kiểu Mã Lị chuẩn bị một địa điểm khác ẩn giấu gần nơi đây bảo vệ nàng. Trên vừa dễ khác, nhiều băng cùng Thiệu Phàm nghiên cứu từ những lần Mã Lị bị tập kích, từ đó phát hiện một số điểm kỳ quái. Nàng nói ra nghi ngờ trong lòng. Các đạo tổ chức đi tìm Mã Lị, ngay cả CIA của Mỹ, cục hình sự quốc tế Italia đều muốn tìm nàng. Chưa kể đến Diêm Thủ Đảng. Trên lý thuyết chứng minh Diêm Thủ Đảng mới cần gấp, nhưng căn cứ tư liệu một tháng qua, Diêm Thủ Đảng án binh bất động. Cũng không hẳn, có lẽ thời điểm chưa tới, hoặc bọn họ đang hợp tác cùng tổ chức khác, không cần tự thân xuất mã. Như băng tự khẳng định, không, em cảm thấy họ đang từ từ quan sát băng phái khác hành động. Không hợp lý, không hề giống với tác phong Diêm Thủ Đảng. Cho nên em thấy kỳ quái, nhất định có gì đó mờ ám. Mã Lị chưa nói ra thứ cối trộm là gì ư? Thiệu Phàm thực sự tò mò. Nàng lắc đầu, cô ấy vô cùng thận trọng, nói thế nào cô ấy không chịu khai. Sao không để cô ấy gặp CIA? Cấp trên đang tạo áp lực về anh. Anh tiết lộ hành tung của Mã Lị với bọn họ ư? Hành tung Mã Lị chẳng thể tự tiện lộ ra. Không, nhưng CIA biết Mã Lị là ai. Cô biết Mã Lị là bạn chúng ta. Anh biết ý em, đã đánh lừa bọn họ, nói dối là Mã Lị đã mất tích, nhưng không biết giấu được bao lâu. Anh lo bọn họ không từ thủ đoạn, CIA khó đối phó. Cho nên em mới không để anh nhúng tay vào việc bảo vệ Mã Lị. Chỉ cần anh cung cấp cho em tư liệu là tốt. Đừng lo cho Mã Lị, phải sáng tỏ, nếu không nhiều năm vất vả sẽ bị tiêu hủy. Em lo về chuyện tướng quân Lôi Bá Nạp. Đúng thế, nếu lão già kia biết Mã Lị ở Đài Loan, hậu quả không tưởng tượng nổi. Yên tâm, anh giúp em bảo vệ Mã Lị. Mà kệ cấp trên tạo áp lực thế nào, anh đều có phương pháp ứng phó. Ừ, vậy nhờ anh. Nhìn lại thời gian gần tới giờ phải đi. Trước khi đi, Nhược Băng tò mò. Chỗ đen đâu, sao dạo này không thấy cô ấy? Anh không rõ, em biết mà. Nàng chuyên sưu tập tình báo, hành tung xuất quỷ nhập thần không ai tìm thấy, trừ phi cô ấy tự động liên lạc với em. Phải rồi, Hắc Ưng cũng thế. Dường như sát thủ có khả năng này. Mà kệ bọn họ đã quay về con đường chính nghĩa, hành tung luôn mơ hồ, khiến cho người ta không thể rõ ràng được. Cẩn thận ngẫm lại, dường như mỗi lần đều là Hắc Ưng tìm thấy nàng. Hơn nữa cũng chẳng biết hắn tìm ra thế nào. Nhược Băng bắt ngay trong tầm mắt sắc mặt lo lắng của Thiệu Phàm. Chẳng lẽ hắn lo lắng cho Tuyết Diễm à? Có tiến triển, Tuyết Diễm ngày ngày biến mất không thấy, ngược lại làm Triệu Phàm thấy nàng quan trọng với hắn. Có lẽ hai người này có kết quả không chừng. Tình cảm này cũng như cuộc đua, chỉ đến đích thì chưa thấy kết quả. Thiệu Phàm cùng Tuyết Diễm khó phân biệt được mối quan hệ trong một năm qua. Tuyết Diễm là băng tuyết mỹ nhân hiếm thấy, đối với Thiệu Phàm lại nhiệt tình, mấy lần vì hắn vào sinh ra tử. Nữ tử chân thành như vậy, nam nhân có thể nào không động tâm. Chỉ cần Thiệu Phàm mở lòng sẽ phát hiện ra Tuyết Diễm rất tốt. Nhược Băng phi thường chờ mong. Cũng như bình thường, Mã Lị vùi đầu trong phòng nghiên cứu. Toàn bộ mọi người trên thế giới có thể đuổi bắt nàng, nàng vẫn tiếp tục nghiên cứu phát minh của mình. Chẳng qua ngẫu nhiên, nàng nhìn ngoài cửa sổ, cảnh vật ngoài cửa sổ từ núi xanh, cây xanh, biển, trời xanh. Việc này vợ chồng Nhược Băng an bài căn biệt thự bên bờ biển cho nàng hơn một tháng nay. Trong tủ lạnh có đồ ăn vợ chồng Hắc Ưng vì nàng chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần bỏ lò vi ba quay vài phút có thể ăn. Cuối món ăn sẵn từ lò vi ba, nàng thở dài, bụng rõ ràng đói, nhưng một chút thèm ăn không có. Không biết Jack hiện tại đang làm gì. Trong đầu luôn nghĩ tới những ngày cùng hắn ở chung. Nàng nhớ mỗi ngày, lúc sáng sớm, được từng đợt hương thơm kêu khỏi giường, càng muốn cùng hắn mỗi buổi chiều đúng 4 giờ uống cà phê ăn điểm tâm. Tuy hắn thực nóng tính, thực bá đạo, thậm chí không phân rõ phải trái, nhưng hắn chiếu cố làm người ta đồng lòng. Nàng làm sao vậy chứ? Khẩu khí lần nữa thở dài. Qua một tháng, vì sao luôn nhớ đến hắn? Như băng theo nguyện vọng từ siêu thị về. Đây, caramel theo yêu cầu của bạn. Mã Lị nhanh chóng cầm hộp caramel nhấm nháp, kết quả thất vọng. Ăn một miếng bỏ ở một bên, mùi vị không giống với vị Jack làm. Jack làm hương vị ngon hơn. Sao không ăn? Đây là món Mã Lị đặc biệt yêu cầu mang về mà. Không ngon. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, vừa buồn vừa nói. Sao cả cơm cũng không ăn? Cái này Nhược Băng càng thêm kinh ngạc. Là bạn giống nhau, không ngon. Nhược Băng dù loại ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, từ trước đến nay đối với đồ ăn không hề kén chọn. Người có thể ăn mì ăn liền suốt một tuần để duy trì sinh mạng lại thốt ra những lời này. Bạn trở nên kén chọn đấy. Không biết nữa, có lẽ do khẩu vị thay đổi. Chính mình cũng muốn biết vì sao. Nhất định là bạn quen với tay nghề của vị đầu bếp kia, cho nên bạn kén cho thức ăn. Được rồi, bữa tối mình xuống bếp nấu cơm cho bạn. Đành vậy thôi. Ngữ khí mang chút đài oán. Này, để cho mình mặt mũi được chứ. Tài nghề của mình không kém, đừng làm ra vẻ biểu tình ủy khuất như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net